Sở Phong Miên đều là không chút nào ly hội, hắn độn quang, một mực chính là hướng về một cái phương hướng bay đi. Trọn vẹn là 3 canh giờ thời gian, ở trước mặt hắn, đột nhiên, chính là hiện ra một tòa to lớn vô cùng thành trì. Cái này thành trì, vào chỗ tại quy khư trong đại lục, vô cùng to lớn, nhưng cũng lộ ra cực kỳ cổ lão, đã là cũ nát không ít. Phía trên đã từng điêu khắc qua một chút cấm chế vết tích, hiện tại vậy đa toàn bộ vỡ vụn, hiển nhiên là xuống dốc vẫn như cũ. Chỉ là bảng hiệu bên trên khắc họa có Thiên Võ Thành 3 chữ, lại là có thể thấy rõ ràng. Thiên Võ Thành. Nơi này, chính là đã từng Vân Vũ Thiên Cung bên ngoài đô thành, tựa như là tại Bắc vực bên trong Bắc Mang Thành đồng dạng, đại biểu cho là Vân Vũ Thiên Cung thế tục lực lượng. Tại viễn cổ thời đại, cái này Thiên Võ Thành chỉ sợ là đủ để được xưng tụng là lúc ấy cựu vực bên trong số 1 số 2 bảng đại đô thành. Bây giờ bởi vì cái này Vân Vũ Thiên Cung suy bại, cái này Vân Vũ Thành vậy đồng dạng suy bại, đến bây giờ, rốt cục trở thành nhất phương phế tích. Bất quá mặc dù chỉ là một chỗ phế tích, nhưng là Sở Phong Miên trong lòng, lại là không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, bởi vì Sở Phong Miên đa cảm giác ra, cái này Thiên Võ Thành bên trong, đã là có không ít võ giả. Hiển nhiên là cái này Vân Vũ Thiên Cung tức sắp xuất thế tin tức truyền đến, tại quy khư thiên bên trong không ít võ giả, đều là trước đến nơi này, chờ đợi Vân Vũ Thiên Cung mở ra. Từng cái, Đê-u đã là tại Thiên Võ Thành bên trong, tìm kiếm tốt vị trí tốt nhất, một khi là Vân Vũ Thiên Cung mở ra, chính là bắt đầu tranh đoạt. Sở Phong Miên quan sát một chút, chính là dưới chân khẽ động, lập tức bước vào đến cái này Vân Vũ Thành bên trong. Ngay tại Sở Phong Miên bước vào đến Thiên Võ Thành bên trong một khắc, vô số linh thức, chính là không chút nào che lấp, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên liếc nhìn lại đây, tựa hồ là đang đánh giá Sở Phong Miên. Trong đó mấy đạo linh thức, càng là không hề cố kỵ, thậm chí là muốn nhìn thấu Sở Phong Miên thân hình, quan sát ra Sở Phong Miên át chủ bài tơ y lăn. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ. Đột nhiên ở giữa, một tiếng long ngâm, chính là đột nhiên vang vọng mà lên. Cái này chút quan sát đến Sở Phong Miên linh thức, bị nhao nhao đánh vỡ vỡ đi ra, ngay tại cái này Vân Vũ Thành bên trong, đều là có mấy tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên. Cái này chút tiếng kêu thảm thiết, liền là vừa định dò xét Sở Phong Miên thân hình át chủ bài linh thức chủ nhân. Bây giờ tại Sở Phong Miên cái này một tiếng long ngâm trước mặt, mỗi một cao y đều là bị trực tiếp chấn phải trọng thương. Hừ, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Những võ giả này, từng cái đi lên liền muốn cho hắn một hạ mã huy, tại cái này quy khư thiên, người thua thấp hơn chỉ có thể bị người khi nhục, chỉ có cường giả mới có tư cách ở trong đó tranh đoạt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.